Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, không biết. Như vậy mê người. Trong giây lát này, David Stanton cùng Giggs tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Nhưng làm người kinh ngạc chính là thân thể cường tráng trẻ trung khỏe mạnh Stanton lần này xúc lực tàn nhẫn và cũng không có cùng hắn. Dự đoán như vậy đem Will Magic xô ra biên giới. Trái lại như là đụng vào một khối trên tấm sắt. Lực tác dụng ngược lại đem chính hắn chạm bước tiến ngổn ngang. Liên tục rút lui. Mà cao tốc chạy trốn bên trong Giggs ở lần đụng chạm này bên trong tốc độ từ nhanh nhất trong nháy. Mắt rơi xuống linh điểm. Bất động ở tại chỗ. Lưỡng bại câu thương. Tuy rằng không có đạt đến David Stanton dự đoán hiệu quả. Thế nhưng hắn đã rất hài lòng. Bởi vì theo như bình thường logic mà nói lần này cuối cùng cũng coi như là đem toàn lực xung lực. Giggs ngăn lại. Tốt xấu cũng coi như là phá hoại MU một lần sắc bén thế tiến công chứ. Thế nhưng, Stanton ở hơi hơi mừng rỡ sau khi đột nhiên con người chú xúc. Bởi vì hắn nhìn thấy bóng đá. Bị Giggs đạp ở dưới chân bóng đá. Bóng đá cũng không có cùng Stanton dự đoán như vậy cút khỏi đường biên ngang. Mà là ở chạm vào nhau trong nháy mắt bị Giggs lợi dụng hắn thành thạo kỹ thuật điều khiển banh ở. Ngàn cân treo sợi tóc thời điểm kéo trở lại. Hơn nữa đối với Newcastle tới nói chuyện càng đáng sợ đồng thời phát sinh. Lo lắng Stanton một người không cách nào ngăn cản Giggs một người khác hậu vệ Musa Sissoko phi. Chạy tới phòng thủ. Lại bị đa mưu túc trí Giggs lợi dụng lần này va chạm sau khi đột nhiên bất động ung dung lao qua. Bởi trước đó có chuẩn bị tâm lý. Will Magic ở trong ba người là cái thứ nhất điều chỉnh tốt trọng tâm người. Cho nên khi Newcastle cầu thủ David Stanton cùng Musa Sissoko còn dường như hai đài khói đen. Bốc lên sắp tan vỡ xe cũ như thế loạn choạng mà điều chỉnh trọng tâm thời điểm. Giggs đã hóa thân làm mới nhất ra trận Ferrari nổ vang nhằm phía chim khách quân đoàn vùng cấm. Nguy cơ đến. Lý Thống Phạm đứng ở bên sân lâu một chút cắn đi chính mình đầu lưỡi. Giggs này lấy series động tác thực sự là quá trâu bò. Chỉ ít ở trở thành huấn luyện viên bóng đá 2 từ năm đó lão Lý vẫn là đệ vừa thấy được có người có. Thể đem bóng đá chơi đến trình độ như thế này. Không chỉ đem tự thân mà huyễn kỹ thuật phát huy đến cực hạn. Hơn nữa đem đối thủ nhìn như hung ác khó giải phòng thủ vừa đập vừa cao hóa giải cùng vô hình. Như vậy thủ đoạn nghịch thiên, coi như là Real Madrid thời đại trở về đỉnh cao Ronaldo cũng chưa từng bày ra quá. Ngoại trừ hai người kỹ thuật phong cách bất nhất trí ở ngoài. Chỉ có một cái lý do có thể giải thích vậy thì là Giggs nắm giữ đáng sợ đến khủng bố bóng đá thông. Minh, mà vào đúng lúc này, Old Trafford hiển nhiên cũng vì Will Magic lần này mà hưng phấn run rẩy. Trên khán đài màu đỏ dòng người tạo thành núi lửa lại một lần nữa bạo phát. Ầm ầm ầm tiếng lại như là ở nhà hát của những giấc mơ bầu trời đêm có vô số cửu thiên thiên thạch. Mang theo cực nóng ngọn lửa chính đang gào thét mà đến. Thanh thế dọa người. Ngay ở này Old Trafford cụ như gió trong tiếng thét gào. Giggs lừa bóng đá vọt vào Newcastle vùng cấm. Lại như là một cái sáng lấp lóa lợi kiếm. Khoảng cách chim khách quân đoàn trái tim càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Vào lúc này, tiểu Superman Steven Taylor không thể không bỏ qua bên người Wayne Rooney nghênh đón ngăn cản. Giggs, nếu không Will Magic đem phải nhận được đơn đau đi gặp thuấn sát thủ môn Given cơ hội tốt. Makelele cùng hậu vệ cánh phải Marcelo một trước một sau bọc lót lại đây. Vây công Rooney. Mà nhảy vào vùng cấm Giggs vào lúc này rốt cục mệt một chút. Hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp. Bước chân cũng đã có chút bất ổn. Dù sao cũng là hơn 30 tuổi người. Ở trải qua từ đường biên tiếp ứng bóng đá đến hiện tại chuỗi này kịch liệt nỗ lực cùng đối kháng. Vận động sau khi, coi như là hắn trong đầu có vô số cái lợi dụng kỹ thuật quá đi tay lo phương án. Thế nhưng từ từ già nua thân thể đã không cách nào lại chịu đựng kịch liệt vận động. Đối mặt trước mắt cái này đã bị truyền thông xưng là tương lai đệ nhất thế giới trung vệ chim. Khách cầu thủ, Hicks rõ ràng nếu như chính mình tiếp tục giữ bóng lời nói xuống sân nhất định là bị đối thủ không chút lưu tình địa đứt rời. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể lựa chọn chuyền bóng. Vào lúc này, bên trong vùng cấm tiếp ứng cầu thủ Manchester United chỉ có Rooney một người. Thế nhưng tiểu mập mạp vào lúc này lại bị Marcelo cùng Makelele này, hai mã, như là sandwich như. Thế thật chặt kẹp ở giữa. Xem ra so với Giggs tình cảnh càng thêm không ổn. Thế nhưng, không có cách nào. Sân bóng bên trên cơ hội xưa nay đều là chớp mắt là qua. Tại đây suýt xảy ra tai nạn trong nháy mắt. Giggs muốn cũng không có suy nghĩ nhiều liền đem bóng đá đưa qua. Vào lúc này, chỉ có thể tin tưởng đội hữu. Rooney bị thêm ở Makelele cùng Marcelo trong lúc đó. Chính đang nghĩ biện pháp làm sao thoát khỏi hai người này Newcastle cầu thủ hậu vệ đây. Giggs truyền bóng liền đến. Có điều cái này bóng Giggs truyền ra phi thường lão đạo. Cũng không có hướng về Rooney dưới chân truyền. Mà là thoáng có chút dựa trước. Như vậy liền cho tiểu mập mạp thoát khỏi phòng thủ không gian. Rooney quay lưng khung thành. Bước nhanh hướng về bên ngoài vùng cấm rìa ngoài chạy hai bước. Làm ra một cái dừng bóng động tác. Marcelo cùng Makelele không chút do dự. Bước nhanh đuổi tới bước cướp. Nhưng vừa lúc đó, kỳ diệu sự tình phát sinh đối mặt nhanh lăn mà tới bóng đá. Rooney nguyên bản làm dáng muốn dừng bóng chân trái bỗng nhiên nâng lên. Sau đó dùng chống đỡ chân đệm đi đến đập về. Bóng đá bị hắn dùng cái này quỷ dị động tác rất ra một cái 90 độ chuyển hướng. Trực tiếp ngược lại Marcelo cùng Makelele chạy trốn phương hướng tiến vào vùng cấm. Rooney đã sớm điều chỉnh tốt trọng tâm theo sát xoay người trở về. Bởi vậy, trên sân cục diện liền phi thường thú vị. Rooney mang theo bóng đá hướng về khung thành hàng phòng thủ chạy vội. Thế nhưng Newcastle cầu thủ hậu vệ Makelele cùng Marcelo nhưng như là bị MU thu mua cố ý nhường như. Thế hoang mang hoảng loạn địa chạy ra vùng cấm. Lợi dụng thời gian này kém. Newcastle vùng cấm bên trong chỉ còn dư lại hai người Rooney cùng Given. Ngoặc kép chấm chấm. Tươi đẹp hơn người. Rooney. Yes. Đơn đao. Đối mặt Given. Sút gôn. Bóng vào rồi. Rooney dùng một lần không thể tưởng tượng nổi hơn người sáng tạo ra lần này đơn đao cơ hội. Đối mặt Newcastle thủ môn hắn lựa chọn bá đạo nhất bạo lực nhất mạnh mẽ sút xa. Bóng vào. Thi đấu phút thứ 18. Sân nhà lạc hậu MU tỷ số chuyển trở về. Rooney sút gôn tràn ngập sức mạnh. Given đối với này bó tay toàn tập. Chấm phạt đền phụ cận đánh bắn. Coi như là thượng đế đứng ở Newcastle khung thành tuyến trên cũng không thể làm gì. Ngoặc kép chấm chấm. Này hạt ghi bàn một nhiều hơn phân nửa công lao có thể coi là đến già đem Giggs trên người. Ở Rooney xúc bóng trước Wales phi dực một người đánh bại Newcastle toàn bộ hàng hậu vệ. Từ đường biên tiếp bóng đến liên tục đột phá Makelele. Santon cùng với Musa Sissoko. Để Old Trafford ngờ ngợ cảm thụ lớn hơn đỉnh cao thời kỳ Wales ma rực cái bóng. Đối mặt như vậy Giggs, người điên ly chỉ có thể nâng đầu ai thán. Nếu như nói Alan Smith vì là Newcastle sút xa ghi bàn tràn ngập thô bạo cùng ngắn gọn. MU lần này phối hợp thì lại càng thêm biểu hiện bọn họ xa xa cao hơn Newcastle một bậc không gì. Sánh kịp đoàn đội phối hợp cùng cá nhân kỹ thuật năng lực. Thi đấu điểm bước ngoặt đã ra biên. Ta càng thêm xem trọng MU thu được thắng lợi cuối cùng. Đây cơ hồ là không nghi ngờ chút nào. Giggs cùng Rooney trong lúc đó đưa ra ma huyễn thức phối. Hợp cùng với cuối cùng sút gôn đạt được để trầm mặc dài lâu, một phút ly hắc. Mike Donan, rốt cuộc tìm được vung tay hô to cơ hội. BBC tên miệng dùng một loại không thể chờ đợi được nữa phương thức từ Anh gian. Xét sờ trong tay, cướp lấy ống nói. Nước miếng văng tung tóe địa rít gào lên. Trên sân. Ủng tụ tới được MU các cầu thủ đem hai đại công thần Giggs cùng Rooney đặt ở trên sân cỏ trồng la. Hán, bên sân, quỷ đỏ giáo phụ Ferguson ở phá cửa trong nháy mắt kích động sắc mặt ửng hồng. Đơn chân cao cao nhảy lên bôn trở lại ghế huấn luyện viên phụ cận cùng trợ lý huấn luyện viên điên. cuồng ôm nhau. Trên khán đài, 60.000 nhiều tên Manchester fan bóng đá hoan hô cùng tiếng vỗ tay đủ để khuếch tán đến ngàn tỷ vạn. Năm ánh sáng ở ngoài nơi sâu xa trong vũ trụ. Thời khắc này, quang vinh thuộc về Manchester. Thời khắc này, thay đổi thuộc về quỷ đỏ MU. Thời khắc này, Old Trafford rơi vào xôi cháo. Làm trọng tài chính Howard Webb thổi lên tiếp tục thi đấu tiếng còi. Nhà hát của những giấc mơ còn hãm sâu ở mộng đẹp vừa rồi bên trong không muốn tỉnh lại. Tiếng hoan hô chưa từng ngừng lại. Tiếng vỗ tay chưa từng ngừng lại. Màu đỏ dòng người chưa từng ngừng lại. Manchester người nhiệt tình và khí thế chưa từng ngừng lại. Bức Newcastle mở bóng. Lần này chim khách quân đoàn không có cùng mới vừa mở màn lúc như vậy phát động đột nhiên tập kích. Mà là rất kiên nhẫn ở hậu trường khống chế lại bóng quyền. Tranh thủ thông qua đường chuyền ngắn phối hợp đến tìm kiếm đối thủ trống rỗng. Bất cứ lúc nào làm ra một đòn chí mạng. Bất kể là Newcastle vẫn là MU. Song trong phương trận đều có năng lực đủ trong nháy mắt liền ra tốc xé rách bất kỳ một nhánh đội. Bóng phòng thủ hệ thống sau đó quyết định thi đấu thắng bại nhân vật thiên tài. Tỷ như Cristiano Ronaldo cùng Juan Mata. Tỷ như Michael Owen cùng Wayne Rooney. Bởi vậy, ở điểm số trở lại đồng nhất hàng bắt đầu thời điểm, cần nhất không phải khí thế hùng hổ đánh mạnh, mà là kiên trì phòng thủ chờ cơ hội. Tại đây dạng tiêu điểm trong chiến dịch, rất nhiều lúc lại có thêm một cái ghi bàn là có thể quyết định cuối cùng vui cười chính là ai. Rơi lệ là ai? Màu đỏ cùng màu tím. Bọn họ cùng bọn họ. Ai cũng không thua nổi. Bên sân, Lý Thống Phạm ở vô hạn sau một lúc tấm tức. Chậm rãi thích ứng, mất đi FM2009 hệ thống đẩy nghĩ tháng ngày. Tuy rằng Alan Smith ghi bàn để lão Lý hân thích muốn điên. Tuy rằng Rooney san bằng lại để cho lão Lý oán hận muốn chết. Thế nhưng, ở lắng nghe Old Trafford cái kia bài sơn đảo hải như thế hoan hô sau khi lão Lý một khắc đó nguyên bản táo động không ngừng tâm đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Không biết tại sao. Lý Thống Phạm vào đúng lúc này một mực có một loại cảm giác hưng phấn ở trong máu ồ ồ lưu động. Nếu như nói biết rõ tất cả để ngươi trở nên đa trí gần như yêu mà có một loại khống chế tất cả. Cảm giác mạnh mẽ, như vậy đối mặt không biết mặc dù sẽ để ngươi mất đi khống chế cảm. Thế nhưng không biết bên trong ẩn chứa kích thích cùng dục vọng. Mới thật sự là có thể làm cho một người đàn ông bùng nổ ra kinh thế hãi tục sức mạnh cội nguồn. Mà hiện tại, mất đi FM2009 hệ thống đẩy nghĩ tiên tri công năng sau khi ở mạnh mẽ quỷ đỏ MU trước mặt lão Lý trong xương ẩn chứa loại kia tinh thần mạo hiểm rốt cục bát. Đầu dục ra dục dịch, làm thắng liên tiếp đã trở thành một loại liền chính hắn đều cảm giác được mệt mỏi quen thuộc. Có lẽ chỉ có làm thi đấu một lần nữa sản sinh hồi hộp, mới sẽ làm lão Lý giác được bản thân là một người. Mà không phải chân chính thượng đế. Old Trafford gió đêm trước mặt nhẹ phật. Đối với Lý Thống Phạm tới nói. Thời khắc này, thi đấu đột nhiên trở nên đặc sắc lên. Không biết, là như vậy mê người. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.